Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, 825. Chương 825, ta là Hắc Đan, ăn không ít đan dược. Khương Đại Xuyên khôi phục mấy phần khí lực, gắng gượng truy vào hung điện, Hắc Phong kiếm đem ra, còn có ta túi chứa đồ. Khương Đại Xuyên khàn khàn nói rằng, Hắc Quang xẹt qua. Từ Ngôn đem Hắc Phong kiếm ném ra ngoài, túi chứa đồ cũng không lấy ra, tựa như cười mà không phải cười nói. Hung điện điện chủ pháp bảo, còn ngươi đã khỏe, của ngươi túi chứa đồ ta chưa từng thấy. Nhặt lên trường kiếm, Khương Đại Xuyên lấy kiếm chống lên đất, quát lên, từ trên người ta cướp đi túi chứa đồ, liền ở trong ngực của ngươi. Ai nhìn thấy? Từ Ngôn vẫy vẫy tay, nói, sát người được rồi, thật không có bắt ngươi túi chứa đồ. Ta người này chưa bao giờ nói dối. Phù một tiếng, một ngụm máu tươi từ Khương Đại Xuyên trong miệng phun ra. Bị Từ Ngôn tức giận đến cả người run rẩy, lại cũng nói không ra lời. Năm đó Từ Ngôn vừa bái vào Kim Tiễn Tông một màn. Thời gian qua đi vài chục năm ở hung điện bên trong tái diễn. Túi chứa đồ bị trộm mối thù. Đến hiện tại xem như là triệt để báo. Hà Điền ở một bên có chút không nhìn nổi, muốn mở miệng khuyên nhủ. Nhìn thấy đuổi theo Khương Đại Xuyên con hàng bệnh này đi tới hung điện Khâu Hàn Lễ đám người, Hà Điền không có không ngại ngùng mở miệng. Da mặt dù dày, hắn chính là thần văn cường giả, ngầm kêu một tiếng Ngôn ca nhi thiên môn hầu không có gì. Này muốn để môn hạ trưởng lão nghe được, cái kia thái thượng trưởng lão uy vọng nhưng là nuôi chó. Đại Xuyên a, đi trước dưỡng thương đi. Ở đây không có ngươi nhóm chuyện gì. Hà Điền phất tay ra hiệu các trưởng lão lui ra hung điện. Hắn còn muốn nghe ngóng ra Từ Ngôn vì sao có thể điều động hai kiện pháp bảo chân tướng. Để ta đi chỗ nào? Khương Đại Xuyên sắc mặt tái xanh, lảo đảo, suy nhược mà quát, nơi này là hung điện. Hung điện, quỷ sứ đứng đầu nơi ở, liền những thứ khác nguyên anh điện chủ đều sẽ không dễ dàng đi vào. Hung điện, thuộc về ta. Từ Ngôn chỉ lo khí bất tử Khương Đại Xuyên, ôm vai cậy mạnh nói rằng, đúng như dự đoán, lại một ngụm máu bị Khương Đại Xuyên phun ra ngoài. Đều đi ra ngoài đi, ở đây để Từ Ngôn ở tạm. Hà Điền không nhịn được nói rằng, Khâu Hàn Lễ đám người vội vàng xưng phải, điều khiển Khương Đại Xuyên rời đi đại điện. Ta túi chứa đồ, ta hung điện, chấm ngoặc kép, bên ngoài đại điện vang lên Khương Đại Xuyên cực kỳ thê lương gầm nhẹ. Từ Ngôn trở về, hắn lại một lần nữa xui xẻo. Không biết có phải hay không lão thiên nghe được trước hắn thỉnh cầu. Lần này vẫn đúng là đến cái xui xẻo. Vật ngoài thân, vật ngoài thân. Khâu Hàn Lễ điều khiển Khương Đại Xuyên, không ngừng mà khuyên nhủ. Đều là vật ngoài thân. Đừng phun máu nữa à. Lại phun kinh mạch cũng sắp gãy. Trước tiên đến lão phu sân dưỡng thương. Một đám trưởng lão lui ra. Hung điện bên trong chỉ còn dư lại Hà Điền cùng Từ Ngôn. Người rốt cuộc làm sao làm được? Lấy hư đan cảnh giới điều động hai kiện pháp bảo. Còn ngươi nữa ở Thiên Hà Loan nơi sâu xa nhìn thấy gì? Mau mau nói đi. Hà Điền nóng ruột không ngớt. Còn kém vào đầu bứt tai. Thiên quỷ chuyện còn chưa nói hết đây. Từ Ngôn tức giận nói rằng, Chử Trường Phong cùng Khương Đại Xuyên không có quan hệ gì với ta. Nói rồi nửa ngày phí lời. Thiên quỷ rốt cuộc cái gì? Ngươi còn chưa nói. Thiên quỷ là nguyên anh. Rất mạnh nguyên anh. Hà Điền hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là nói lần nữa. Hơn nữa này đạo nguyên anh thân thể cực kỳ ngưng tụ. Thế gian gần như không tồn tại. Năm đó Trường Phong tiêu hao hết thần hồn lực lượng đem bức ra ngoài thân thể. Lập tức bị ta cùng Vương Khải cầm cố. Muốn từ Nguyên Anh trong miệng biết được chút bí ẩn. Đáng tiếc nhiều năm tra hỏi. Này đạo Nguyên Anh chỉ có thể nói khí nô hai chữ. Thật giống hắn thần hồn tiêu tán hơn nửa. Trở nên lưu manh cương cương. Trước từ thiên quỷ trong miệng nghe được khí nô. Để Từ Ngôn tất cả không rõ. Không nghĩ tới Hà Điền cũng không biết chân tướng. Thiên quỷ cùng Nguyên Anh trong đó đến cùng có cái gì bất đồng. Còn có, người nói sinh ra thần văn, lại là ý gì? Hà Điền đang nói về Chử Trường Phong thời điểm đề cập một cái sinh chữ. Hắn nói nhưng là sinh ra thần văn. Từ Ngôn nghe được rõ ràng. Lúc này mở miệng hỏi. Hà Điền không nói thêm gì, mà là thần sắc cứng lại. Thân ảnh mập mạp rộng mở chấn động. Từ đỉnh đầu của hắn có một đạo khí xám bay ra. Khí xám xoay quanh không tiêu tan. Trong đó cất giấu một cái nho nhỏ trẻ mới sinh thân thể. Này trẻ mới sinh béo ị. Mặt mày cùng Hà Điền giống như đúc. Chính là Hà Điền Nguyên Anh. Nguyên Anh xuất khiếu. Hà Điền bản thể bất động. Nguyên Anh mở miệng nói chuyện. Ngươi xem một chút lão phu Nguyên Anh. Lẽ ra có thể phát hiện một số khác biệt. Từ khi Hà Điền Nguyên Anh xuất hiện, Từ Ngôn ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lại. Ở trước mặt hắn nho nhỏ Nguyên Anh, trên người còn quấn một vòng hoa văn. Nhìn kỹ lại càng là từng vòng phù văn. Chuyển động liên tục có vẻ huyền ảo phi phàm. Tuy rằng phù văn huyền ảo, thế nhưng Hà Điền Nguyên Anh rõ ràng vô cùng mỏng manh. Trình trong suốt hình, so với ngưng thực thiên quỷ kém không phải là nhỏ tí tẹo. Thần văn, chẳng lẽ là ở Nguyên Anh ở ngoài hình thành phù văn giáp bảo vệ? Từ Ngôn trầm giọng hỏi. Đúng là như thế, chỉ có đạo thứ nhất thần văn xuất hiện, mới biểu thị Nguyên Anh tu sĩ chân chính bước vào thần văn cảnh giới. Không thần văn hộ thể, tu vi cao đến đâu cũng là Nguyên Anh. Đang khi nói chuyện Hà Điền Nguyên Anh bị khí xám bao vây. Rút về tử phủ, Nguyên Anh trong suốt, này là tất cả Nguyên Anh tu sĩ đều không cách nào tránh khỏi tì vết. Từ cổ chí kim không có người nào ngoại lệ, e sợ chỉ có trong truyền thuyết kim đan thân thể. Đột phá cảnh giới sau khi mới có thể hình thành ngưng thực Nguyên Anh. Hà Điền ánh mắt trở nên cổ, quái, vây quanh Từ Ngôn nhìn chung quanh, bỗng nhiên kinh hô. Ngôn ca nhi, ngươi không sẽ là kim đan chứ? Ta là hắc đan. Từ Ngôn liếc mắt đối phương tức giận nói rằng. Hắc đan cũng tốt, ngược lại lòng của ngươi cũng là đen. Khà khà, Hà Điền trêu ghẹo giống như nói. Ngươi hoài nghi thiên quỷ đã từng là tu sĩ kim đan. Từ Ngôn hỏi, Hà Điền gật gật đầu. Nói, rất có thể, này đầu thiên quỷ lai lịch bí ẩn. Năm đó tìm tới hắn thời điểm. Là ở sâu dưới lòng đất. Hắn ngủ đông tại một cái cự nham trong đó. Thật giống ở ngủ say. Chúng ta tìm biến chu vi mấy vạn dặm, vẫn chưa phát hiện bản thể của hắn. Đem thiên quỷ giao cho ta, ta giúp ngươi diệt trừ trăm yêu. Từ Ngôn trầm ngâm hồi lâu, mở miệng nói. Này đầu thiên quỷ nếu có thể là kim đan tiến giai mà đến, đối với hắn giải khai kim đan bí ẩn có lẽ có ít tác dụng. Người có thể giết chết trăm yêu. Hà Điền kinh ngạc nói rằng. Từ Ngôn không lên tiếng. Mà là thôi thúc phép thuật. Từng đầu đại yêu luyện hồn tái hiện ra. Nhìn ra Hà Điền chân mày nhảy lên. Thiên Bắc thiếu hơn 30 con đại yêu. Từ Ngôn thanh âm trở nên lạnh lẽo. Không cần nói nhiều. Hà Điền cũng nên nhìn ra một ít đầu mối. Liền đại yêu đều hãm hại. Ngôn ca nhi quả nhiên là bẫy người một tay hảo thủ a. Hà Điền than thở không ngớt, cười hì hì, nói, người đã trở về. Nói vậy cái kia chút cùng ngươi có thù cũ đại yêu cũng nên xui xẻo rồi. Thiên quỷ việc không vội, đợi đến hạo kiếp kết thúc, ta thương lượng với Vương Khải một phen. Đem thiên quỷ giao cho ngươi cũng không phải không được. Ngôn ca nhi, người nói thật, ở thiên hà loan cuối trong cấm chế, người đến cùng nhìn thấy gì? Hà Điền biểu hiện trở nên ngưng trọng đứng lên. Quái vật, Từ Ngôn trầm giọng nói rằng. Không nhìn ra cấm chế màu đỏ ngòm bên trong đồ vật rốt cuộc là cái gì. Nhưng tuyệt đối không phải thứ tốt. Có khả năng nhất liền là quái vật. Ma tộc, chấm ngoặc kép. Hà Điền nặng nề địa thở ra một hơi. Nói ra hai cái khiến Từ Ngôn vì thế mà khiếp sợ chữ. Ma tộc, Từ Ngôn rộng mở một sợ. Hỏi tới. Tình Châu còn có ma tộc. Ai biết được, ma tộc vốn là thượng cổ nghe đồn. Không ai biết chân tướng. Hà Điền cười khổ nói. Ta cùng Vương Khải chỉ là phát hiện một ít tương tự ma tộc dấu hiệu. Cho nên mới chuẩn bị thừa dịp hạo kiếp đi tới thời điểm. Đối với Tiết Sơn Khách Mục động thủ. Tiết Sơn Khách Mục, đỉnh đầu sinh sừng. Từ Ngôn ánh mắt âm trầm nói. Hà Điền nhất thời một sợ. Làm sao ngươi biết? Vô Chí bị ta giết. Từ Ngôn nhẹ giọng nói. Hắn xuất hiện ở Thiên Bắc. Bị ta thiêu chết. Chỉ còn dư lại một chỗ cho tàn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.